Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa nhớ lại kiểu tóc của người dân ở làng Tước Nhi và cẩn thận chải tóc tướng công. Từng chút một cho đến khi tóc được búi cao lên. Cô dùng cành khô bên cạnh để cố định mái tóc. Hoàn tất, là tướng công, thật sự đẹp quá. Cô cảm thấy tướng công đẹp đến mức không rời mắt được. Ôi, sao trong đầu mình không có từ nào khác để diễn tả? Ngoài việc chỉ nói, đẹp, Thời Khiêm nghe vậy, nhìn vào đôi mắt của Hoa Hoa, quan sát cô lâu một lúc. Đúng là không tệ. Giữa trưa hôm ấy, Hoa Hoa theo tướng công ra khỏi hang động. Cô không cần dọn dẹp gì vì ngoài bộ quần áo trên người, cô không có gì khác. Khi họ ra khỏi hàng rào, Thời Khiêm rút ra một lọ sứ nhỏ từ trong lòng, màu xanh lục, trên đó có chữ. Hoa Hoa chưa kịp nhìn kỹ chữ trên lọ, đã thấy tướng công vung tay và lọ sứ bay thẳng vào trong hang. Ngay sau đó là âm thanh thanh thanh vang lên. Chẳng bao lâu sau, Hoa Hoa thấy từ trong hang động tỏa ra một làn khói vàng đặc. Đi thôi, Thời Khiêm quay người. Hoa Hoa theo bước tướng công. Dù cô tò mò về làn khói vàng trong hang động, nhưng không hỏi gì. Hiện tại, điều duy nhất cô nghĩ đến là tướng công sẽ đưa mình ra ngoài. Thật tuyệt, những ngày qua không biết bao nhiêu lần mặt trời mọc và lặn. Từ rừng rậm đến rừng rộng, rồi từ rừng rộng đến những cây nhỏ thấp, thảm thực vật ngày càng thưa thớt. Hôm nay, họ đến một vùng đất trống. Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bay bay, không khí thật tươi mới. Tướng công vẫn tiếp tục bước về phía trước, nhưng Hoa Hoa thì dừng lại, vì chỉ vài bước nữa là vực sâu thăm thẳm. Cô vội vàng kéo tay tướng công lại. Tướng công, Hoa Hoa kêu lên, nhưng tiếng của cô bị tiếng thác nước ầm ầm bên cạnh át đi. Đúng vậy, không xa là nguồn gốc của một con sông lớn. Nơi địa hình vách đá khiến nước sông rơi xuống thành thác. Nhảy từ đây xuống, phía dưới có chiếc bè. Thời Khiêm đứng bên bờ vực, chỉ vào thác nước nói. Vì đứng gần, Hoa Hoa nghe lờ mờ lời tướng công. Chân cô không khỏi run rẩy. Nhảy xuống ư, cao thế này. Làm sao mà nhảy? Cô nắm chặt tay áo của tướng công, liên tục lắc đầu. Tướng công, cao như thế này, nếu nhảy xuống thì... Nhưng Thời Khiêm chẳng buồn nghe những lời rào trước đón sau của cô. Hắn bất ngờ cúi xuống, ôm lấy Hoa Hoa còn chưa kịp phản ứng. Hít một hơi, và nhảy khỏi bờ vực. Chỉ nghe thấy một tiếng, a hát, kêu lên, bên bờ vực không còn bóng dáng ai. Dòng thác từ trên cao đổ xuống, cuồn cuộn, sóng lớn cuốn lên rồi lại ập xuống. Hoa Hoa hầu như trong trạng thái nửa hôn mê suốt quá trình. Cảm giác nước tạt vào người đau nhức. Cô bị ngạt thở, cảm giác như mình không thở nổi. Không biết đã qua bao lâu. Khi Hoa Hoa hoàn toàn tỉnh táo lại, những gì cô nhìn thấy là một ngôi làng nhỏ ở sườn núi. Trong làng, khói bếp nghi ngút, người dân đang trở về với hành lý. Từng nhà đang tập trung trước ngôi đền lớn trên núi để nhận phần thức ăn của mình. Hoa Hoa nhận ra đây chính là làng Tước Nhi, nơi cô từng nghĩ sẽ sống cả đời. Nhìn mọi thứ trước mắt, Hoa Hoa cảm thấy rất nhiều điều. Nhưng cảm giác rõ ràng nhất là cô vẫn còn sống. Thấy tướng công không có ý định dừng lại ở đây, Hoa Hoa trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ cô mới hiểu. Sự lo lắng trong lòng mình vừa qua chỉ là sợ rằng tướng công sẽ đưa cô trở lại làng Tước Nhi. Cô sợ tướng công là người của làng Tước Nhi, sợ phải đối mặt với những người đó lần nữa, sợ bị họ đốt cháy mình. May mắn thay, tướng công có vẻ không phải là người của làng Tước Nhi. Hắn có vẻ là người từ bên ngoài, và cuối cùng cô không phải sống trong lo âu và sợ hãi nữa. Lúc này, ở bờ sông gần đền Tước Nhi, một nhóm trẻ con đang vui vẻ chơi đùa, cười đùa, náo nhiệt không ngớt. Nhìn kìa, có người, một đứa trẻ bên bờ sông bỗng chỉ về phía giữa dòng sông và kêu lên. Mọi người lập tức nhìn theo hướng nó chỉ. Chị Hoa Hoa, chị Hoa Hoa. Một đứa trẻ vốn rụt rè và ít nói như Ngô Đồng nhìn thấy người trong chiếc bè. Bất ngờ và lắp bắp không thành câu. Cũng chẳng còn lo lắng về việc to tiếng. Mẹ nói chị ấy đã bị quái vật ăn mất rồi mà. Các đứa trẻ khác dù có những người không quen hoặc không nhớ rõ Hoa Hoa, nhưng rõ ràng cũng đã nghe những câu chuyện tương tự. Chẳng hạn như bị thần núi nổi giận. Đó là Hoa Hoa sao? Nếu đã bị ăn rồi thì bây giờ họ đang thấy ai? Người bên cạnh cô ấy là ai? Các đứa trẻ càng nghĩ càng sợ hãi. Bắt đầu la khóc ầm ĩ, tiếng khóc ngày càng lớn. Chúng vừa khóc vừa hoảng loạn chạy về phía người lớn của mình. Hoa Hoa không để ý đến tiếng kêu la của bọn trẻ. Cũng không có thời gian để quan tâm, vì chiếc bè trôi theo dòng chảy, nhanh chóng vượt qua sườn núi và tiếp tục xuống chân núi. Hoa Hoa vẫn chưa hoàn hồn khỏi ký ức về làng Tước Nhi, thì đáy sông phía dưới bè đột ngột trở nên dốc đứng và nguy hiểm. Sóng nước cuộn lên, vỗ mạnh vào hai bên bờ, khiến họ bị đẩy qua lại bởi những cột nước xiết. Hoa Hoa bị đập mạnh, đau đớn và ngạt thở. Cảm giác hiện tại còn khủng khiếp hơn cả lúc ở miệng vực. Những đợt sóng lớn cuốn đến, Hoa Hoa bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi trời đất quay cuồng. Khi hồi phục lại, cô nhận ra mình đang quay tít trên không trung. A Hát, tướng công cứu ta, cứu. Cô hoảng loạn, cố gắng gọi tướng công, nhưng vừa mở miệng, một làn sóng nữa đã ập đến, tràn qua miệng và mũi, khiến cô ho sặc sụa. Tướng công vốn định ôm cô, nhưng đã chậm một bước, cô bị cuốn ra xa bởi sóng nước, không giữ được bình tĩnh chút nào. Lúc này là đoạn nguy hiểm nhất của hẻm núi, tiếng nước dữ dội vang lên như sấm, cùng với những làn sóng và bụi nước bốc lên. Tướng công không thể nhìn thấy bóng dáng của Hoa Hoa, chỉ có thể dựa vào tiếng kêu cứu của cô để xác định vị trí. Cách chương